Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 320, Tiêu Thước mưu ma trước quỷ. Góc truyện audio.com. Dù sao, công chiếm Thanh Đồ cũng không phải mục tiêu cuối cùng của bọn hắn. Tuy nói này Thanh Đồ Thành là trọng yếu, chiếm được nó cũng coi là đánh dấu thắng lợi. Nhưng cuối cùng bọn hắn muốn là kinh đô Mạnh Quốc, là cả quốc thổ Mạnh Quốc. Hiện tại sĩ khí toàn quân sung mãn. Thật sự là thời cơ tốt để tiếp tục tiến công. Vì thế Cung Khuê, mỗi ngày 3 chuyến chạy trong sân như ý. Tuy nói bởi vì Ngọc Hoa xuất hiện, trong quân xuất hiện một chút lời đồn đại. Nhưng đối với như ý mà nói, vẫn rất có uy tín. Huống chi, ở phía trước trong lòng của những người di thần Khương Quốc kia. Như ý hay là chủ thượng bọn hắn, còn là hoàng tộc duy nhất của Khương Quốc. Chuyện chỉnh đốn quân tiến công này. Tuy Cung Khuê có 1.000.000 tâm tư muốn tự mình làm chủ, nhưng vẫn không thể không đến xin chỉ thị của Như Ý, nhưng hắn gấp. Như Ý cũng không gấp, với nàng mà nói, nắm Thanh Đồ là đủ rồi, có tấn công Mạnh Phục Khương hay không, đó cũng không phải là chuyện nàng cần làm, cho nên người ở chỗ này, cũng chỉ là vì phải đợi người đến, một khi chuyện của nàng làm xong. Nơi này không có đạo lý tiếp tục giữ lại nữa. Khương Quốc, đó là chuyện xưa trước kia, không có quan hệ gì với nàng. Cho nên, mỗi lần Cung Khuê đến, hoặc nàng tránh không thấy, hoặc là qua loa, hoặc là chăm chú nghe hắn nói một buổi chiều. Sau đó gật đầu một cái, trịnh trọng nói, theo ta thấy, bây giờ thật sự không phải thời cơ tốt tiếp tục tiến công. Chờ một chút đi, cuối cùng, kiến sắc mặt Cung Khuê không tốt, lại bổ sung, dĩ nhiên, ta chỉ là nói ý kiến của ta mà thôi. Nếu như ngươi muốn đánh, ta muốn cản cũng không cản được, phải hay không? Mỗi lần như thế, Cung Khuê liền im lặng hỏi ông trời, sau đó phẫn nộ mà quay về, đi đi lại lại, 7-8 ngày đã qua, hai người vẫn vui vẻ ngươi tới ta đi không dứt khoát tiến hành thương thảo quân sự lần này. Người trong cuộc không phiền, nhưng người đứng xem không chịu nổi, đứng mũi chịu sào chính là Tiêu Thước, thiếu niên vốn là người có đại thù cùng Cung gia, ngại vì trung gian còn có Như Ý, thù này hắn vẫn chưa báo. Những năm này tiểu tử đi theo Như Ý cũng học thông minh, biết nói chuyện như vậy vô dụng với Như Ý, liền suy nghĩ đi tìm Ngọc Hoa. Tuy nói bình thường hắn đối với Ngọc Hoa đó là tránh mà không kịp. Nhưng thời khắc mấu chốt hắn vẫn biết người nào dùng được. Cũng tỉ như nói ngày ngày Cung Khuê tìm đến Như Ý thương thảo quân sự. Mặc dù Như Ý cũng là phiền muốn chết, nhưng còn có thể ngại mặt mũi cùng chút nguyên nhân, không trở mặt cùng hắn. Cách chương.